Mặt khác, hắn còn có thể cầu nguyện, nguyện đối phương không phản bội và bán đứng bọn hắn trong một thời gian nhất định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, ý kiến xử lý hai người của Hữu Giác Nhân. Người nọ nổi tiếng hiếu chiến, vũ lực siêu cường, ngoại trừ bạn đời mình thì những kẻ khác đều không đáng lọt vào mắt y, ngay cả Ni Nhĩ Vương cũng không thể làm khó gì y được. Khi bọn họ ngồi trong phòng nói chuyện, thì đám người bên ngoài đã tìm bọn họ sắp phát điên rồi. Ni Nhĩ Vương hạ lệnh, cho phép vệ binh tìm khắp Vương Thành. Mặc dù có người nói rất có thể bốn vô giác nhân kia đã chạy ra khỏi Vương Thành, nhưng trước khi xác định được nơi mà đối phương trốn, thì Ni Nhĩ Vương tuyệt đối không cho phép trong Vương Thành xuất hiện bất cứ nhân tố bất thường nào. Ni Nhĩ Vương đồng thời hạ lệnh cho người đi bắt những kẻ có quan hệ với hai tên vô giác nhân đó. Nhưng không lâu sau đã có hồi bẩm, nhóm vô giác nhân đi cùng hai tên kia đã biến mất, chỉ dẫn thần thị trọng đã cho bọn họ mượn chỗ ở đến. Mạc Đốn cầm tay vợ, rũ mắt đứng trên thượng vị không nói lời nào. Trong đại sảnh có rất nhiều người đứng, phàm là quý tộc có tư cách xuất hiện trong đại sảnh đều có mặt, còn những người không đủ tư cách chỉ có thể tập trung chờ ở ngoài điện. Ni Nhĩ Vương có lệnh, trước khi giải trừ lệnh giới nghiêm, không ai được rời khỏi cung điện Vương Thành, mà đám người chạy tứ tán trước đó cũng đã tìm về. Thần thị trọng bị dẫn tới, ông không có vẻ gì là kinh hoàng, khi đối mặt với các lãnh đạo cấp cao chỉ hành một cái lễ của thần thị, rồi bình đạm mà thuật lại những gì ông biết về Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến. Hình Lục biến thành người bạch giác, bị Ni Nhĩ Vương ra lệnh cưỡng chế cấp tốc điều tra, nghĩ rằng bọn chúng rất nhanh sẽ bại lộ thôi. Mà khi thần thị trọng nhắc tới việc nhóm vô giác nhân này chỉ dẫn theo một đứa trẻ thì có vài người chú ý tới, lại có vài người nghe qua rồi thôi. Đại công tước Tát Mễ tộc Bạch Giác nhìn thủ hạ ra hiệu, đứa bé xuất hiện thêm kia là từ đâu ra? Chiến sĩ Bạch Giác, nhưng hai đứa trẻ kia rõ ràng đều là vô giác nhân. Tát Mễ ôm trán, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy quái lạ chứ? Thần thị trọng kết thúc lời tự thuật của mình, tên thiếu niên hữu giác gây chuyện trước đó bị kêu vào, lại sau đó không lâu, một người đàn ông điển trai, trong mắt chứa ý cười mềm dịu đi vào đại sảnh, phàm là người nhìn thấy y đều vội vàng hành lễ. Khi người nọ tiến vào, Ni Nhĩ Vương đã hỏi xong mọi chuyện. Mấy tên thiếu niên lúc trước gây chuyện hiển nhiên đã nhất trí với nhau, chúng cùng tỏ vẻ mình cảm thấy mấy tên vô giác nhân kia khả nghi, nên mới chất vấn rồi bị đánh. Bố Hoa siết chặt nắm tay, hắn rất khinh thường bọn thiếu niên và đám gia trưởng của chúng. Hữu giác nhân dù có thích dùng mưu kế thì cũng phải can đảm gánh vác sai lầm của mình, chứ không phải đổi trắng thay đen và trốn tránh trách nhiệm. Hắn nhìn về phía cha mình, muốn nói ra sự thật. Công tước Mạc Đốn còn chưa đưa ra ý kiến thì giọng nói của một người đã vang vọng toàn sảnh. Toàn bộ sự việc xảy ra ta đều nhìn thấy, mấy tên nhãi bị đánh đó đã tìm trẻ con vô giác của người ta mà gây sự trước. Lớn đầu như vậy mà bắt nạt đứa nhỏ hơn, còn dùng cả vũ khí, làm hữu giác nhân, ta cảm thấy rất đáng hổ thẹn. Mọi người cùng nhau tìm người đang nói chuyện. Nói bậy, tên thiếu niên gây chuyện nào dám thừa nhận chuyện mình ra tay đánh người ta trước vào lúc này. Loại chuyện này nếu xảy ra trong ngày thường thì chẳng sao cả. Dù gì thì chúng cũng đã giết chết hơn 10-20 trẻ con vô giác. Chỉ cần không gây lớn chuyện thì cứ tùy tiện ấn định cho chúng một cái tội danh, đảm bảo sẽ không có gì cả. Nhưng trong trường hợp này thì khác, lớn đầu còn ăn hiếp đứa nhỏ, lại là ăn hiếp trẻ con vô giác nhân mềm yếu, nói ra thì nó cũng đừng vác mặt ra đường nữa. Mi nói ta nói bậy. Người nói chuyện cười khẽ. Thành chủ Chát Khắc cũng đã nói. A, bản A thần tại thượng, Nguyên Châu đại nhân, xin ngài tha thứ cho con nít vô lễ, nó chỉ là quá sốt ruột. Cha của tên thiếu niên vừa thấy người nói chuyện là ai liền nhũn cả chân, muốn đánh thẳng con mà lại không đánh được. Ngài, có khi nào ngài nhìn lầm rồi không? Kỳ thật con tôi và bạn nó chỉ đi qua dò hỏi lai lịch của chúng mà thôi, chứ không hề ra tay với con nít của chúng. Mi nói ta nhìn lầm rồi. Nguyên Châu không còn cười nữa, cả khuôn mặt đanh lại, vẻ lạnh lùng và lạnh khốc lập tức tràn ra. Cha của tên thiếu niên kia sợ tới mức run lên. vị này chính là sát thần đại danh đỉnh đỉnh trong cả ba tộc, hầu tước Nguyên Châu, tộc Hồng Giác. Người nọ nổi tiếng hiếu chiến, vũ lực siêu cường, ngoại trừ bạn đời mình thì những kẻ khác đều không đáng lọt vào mắt y, ngay cả Ni Nhĩ Vương cũng không thể làm khó gì y được. Gia trưởng của mấy tên thiếu niên nhìn về phía Trát Khắc. Trát Khắc mặt mày âm trầm, đột nhiên cười quái dị, góc đứng của ta và Nguyên Châu đại nhân khác nhau, tình cảnh thấy được đương nhiên cũng không giống nhau. Nguyên Châu gật đầu, đúng vậy, trong buổi yến hội vừa rồi, ta không nói ra sự thật là vì ta muốn giữ chút tôn nghiêm của tộc Hữu Giác chúng ta, nhưng hôm nay không có người ngoài, nếu vương muốn biết sự thật, vậy cũng không nên giấu giếm. Vẻ mặt của Trát Khắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì tức chết. Mạc Đốn mỉm cười, những người khác không dám chen vào tranh đấu gay gắt giữa hai người, tất cả đều làm bộ như bị câm bị điếc. Trong lòng Ni Nhĩ Vương đã biết rõ thị phi đúng sai, lập tức phất tay, dẫn đám thiếu niên và người nhà chúng đi, hỏi cho rõ ràng. Vâng, mấy tên thiếu niên kia và người nhà của chúng bị dọa cho sợ ngây người, vội vàng kêu to mình sai rồi, thừa nhận sự thật giống như Nguyên Châu đại nhân đã nói. Bọn họ chỉ vì sợ phải gánh vác trách nhiệm nên mới đổi trắng thay đen. Bệ hạ, nếu muốn biết thật, vậy không bằng nói rõ ràng. Ta nghĩ hai vô giác nhân kia mới đầu không ôm mục đích đại náo vương cung, mà là vì có người vu oan cho họ. Hơn nữa lại gặp ra Đức Điện Hạ xử trí bất công, nên bọn họ mới khiêu chiến để bảo vệ mình. Nguyên Châu nói mà không cho Gia Đức một chút thể diện nào. Gia Đức vô cùng xấu hổ, nhưng hắn căn bản không dám đắc tội Nguyên Châu, vị này là chiến sĩ mạnh nhất trong ba tộc. Bạn đời của y cũng không yếu, là một người phụ nữ vô cùng lợi hại. Cô ta thống lĩnh chiến sĩ thần giáp của Vương Thành. Gia Đức hắn đắc tội ai cũng được nhưng không dám đắc tội hai người này. Ni Nhĩ Vương liếc xéo Nguyên Châu, dùng mắt hỏi y, sao lại nói giúp hai tên vô giác nhân kia, còn kéo cả Gia Đức vào. Nguyên Châu, chỉ có biết được sự thật thì mới không đưa ra hướng xử lý sai lầm. Bệ hạ, ta không muốn giấu ngài bất cứ điều gì. Ni Nhĩ Vương vừa tức vừa cảm thấy yên lòng. Lai lịch của Nguyên Châu là một câu đố, nhưng chuyện y cường đại là điều không thể nghi ngờ. Thân phận hầu tước của y hoàn toàn dựa vào chiến công tích lũy mà thành, hoàn toàn khác với đám quý tộc khác. Nhưng người này chỉ nói thật, mặc dù có đôi khi rất đáng ghét, nhưng làm vương già, bên cạnh quả thật cũng cần có người không biết sợ như vậy. Trọng điểm là, Nguyên Châu và bạn đời của y đều ủng hộ vương quyền của gã. Mặc kệ như thế nào, hai tên vô giác nhân kia dám náo loạn ở vương cung, bọn chúng nhất định phải gánh vác hậu quả. Ni Nhĩ Vương quyết định, vừa định hạ lệnh lần nữa thì Nguyên Châu đã dương giọng, bệ hạ, các người không hiếu kỳ vô giác nhân kia học được bản lĩnh luyện cốt từ đâu ư? Đại sảnh an tĩnh, kỳ thật rất nhiều người đều nghĩ tới điều này, Ni Nhĩ Vương cũng không ngoại lệ, bắt chúng tới là biết chứ gì. Khảo vấn bọn họ à, nếu đổi lại là các vị, khi biết rõ hẳn phải chết mà bị khảo vấn, thì có bao nhiêu người chịu nói ra bí mật của mình? Ni Nhĩ Vương nhíu mày, Nguyên Châu, anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Nguyên Châu bước ra nửa bước, đi đến giữa sảnh, hành lễ, bệ hạ. Vừa rồi ta đã hỏi qua vệ binh, chuyện lần này đến tận bây giờ không có ai chết cả, ngay cả Tử Tước Thải Nê lúc đầu khiêu chiến cũng đã được đào ra khỏi đáy hồ. Này chứng tỏ hai vô giác nhân kia không có ý đối địch với chúng ta, nhưng nếu chúng ta lại bức ép bọn họ, chuyện khác không nói, chỉ với những cốt khí có uy lực cường đại trên tay bọn họ. Lúc này công tước Mạc Đốn cũng mở miệng, những cốt khí đó quả thật bất phàm, nếu hai vô giác nhân kia bị ép quá mức, tùy ý giao những cốt khí đó cho một vài hữu giác nhân có thù oán với chúng ta, tỉ như ác ma trong vực sâu ác ma, đến lúc đó chúng ta muốn chinh phạt vực sâu ác ma sẽ càng khó khăn hơn, mà những chiến sĩ ma đó lại cầm trong tay những cốt khí có uy lực cường đại đi khắp nơi gây rối. Thì dù chúng ta có cường đại hơn nữa cũng sẽ bị tổn thất lớn. Các quý tộc khác liền phụ họa, cũng có người phản đối. Có người thì trực tiếp khẳng định hai người kia chính là ác ma bước ra từ vực sâu. Nguyên Châu phản bác, nếu bọn họ là ác ma bước ra từ vực sâu, có tốt cơ hội như vậy thì sao chỉ nổi chút gió, chôn chút người, mà không giết lấy một ai. Có người cảm thấy Nguyên Châu nói có lý, có người lại cứng đầu cứng cổ muốn cãi lại. Ni Nhĩ Vương giơ tay bảo mọi người im lặng, hỏi hai người, các vị nhìn ra điều gì, định làm như thế nào? Công tước Mạc Đốn nhìn về phía Nguyên Châu, lúc này Nguyên Châu lại không nói gì, ngay cả một ánh mắt cũng không cho ông. Công tước Mạc Đốn bất đắc dĩ, lòng thầm mắng Nguyên Châu giảo hoạt, đắn đo nói, vòng thi cốt khí thứ hai sẽ cử hành vào ngày sau, nếu hai người kia vẫn lộ diện, mọi người tạm thời đừng bắt bọn họ, này chứng tỏ ít nhất bọn họ không có ý bỏ trốn. Chúng ta có thể cho họ lập công chuộc tội. Lập công chuộc tội thế nào? Bắt chúng giao tất cả cốt khí ra, hay là giao truyền thừa luyện cốt của chúng? Thành chủ Thành Huyền Vũ chát khắc châm chọc. Công tước Mạc Đốn như không có chút cảm giác nào với sự châm chọc của đối phương, vẫn dùng giọng điệu vừa rồi nói, bắt họ giao vũ khí bảo mệnh và truyền thừa quan trọng ra, vậy có khác gì bức bọn họ tới vực sâu ác ma? Nói tới đây ông hơi dừng một lúc, mọi người có còn nhớ một vô giác nhân trong đó đã nói cái gì không? Có người ý thức được công tước Mạc Đốn muốn nhắc đến điều gì, bởi vì thân thể không tốt, tiểu điện hạ La Kiệt không có mặt ở đây, nếu có, thì chắc sẽ là người đầu tiên phản ứng lại. Quả nhiên, công tước Mạc Đốn nói, vô giác nhân kia nói hắn có thể trị liệu bệnh tình của điện hạ La Kiệt, hơn nữa còn nói mới đầu hắn đã ôm suy nghĩ này mới đến dự yến hội. Ta nghĩ chúng ta có thể lấy việc hắn trị liệu cho điện hạ La Kiệt làm điều kiện, để miễn tội cho. Nếu hai người kia thật sự không có ý phản loạn, vậy hẳn sẽ chấp nhận điều kiện này, cũng không cần giữ họ lại. Ni Nhĩ Vương hung tàn, nhưng gã rất thương yêu mấy người con trai của mình, đặc biệt là đứa con út từ khi sinh ra thân thể đã yếu ớt. Nghe nói vô giác nhân gây chuyện lại có thể chữa khỏi cho La Kiệt, sát tâm của gã liền dao động. Gã thân là vương già, một đống đại cốt khí sư phải làm việc cho gã, gã sẽ không thòm thèm gì vài món cốt khí lợi hại hay truyền thừa luyện cốt đó. Nhưng nếu vô giác nhân kia thật sự có vu thuật trị liệu đặc thù, thì đó lại là chuyện khác. Gã cũng không muốn con trai út mất hết mọi hy vọng cầu sinh. Mạc Đốn, chuyện bắt hai vô giác nhân này giao cho anh, thế nào? Mạc Đốn rất muốn cự tuyệt. Bắt hai người kia để trị liệu cho La Kiệt chỉ là chuyện tốn công vô ích. Nếu ông không thể bắt hai người kia, vậy tất sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với việc ông cạnh tranh ngôi vị vương giả và tộc trưởng tộc Hắc Giác sang năm. Không ai muốn vương giả 10 năm sau lại là hạng người vô năng mà ngay cả hai vô giác nhân cũng không bắt được. Mạc Đốn biết rõ âm mưu của Ni Nhĩ Vương, nhưng Ni Nhĩ Vương đã nói thẳng, âm mưu cũng biến thành dương mưu, ông không đáp ứng cũng không được. Có điều, cũng không phải là ông không có cách, ít nhất thì đồng bạn của hai người kia đều nằm trong tay ông. Chuyện sau đó không có gì đáng nói. Sáng sớm hôm sau, tổng quản tuần tra các kho hàng trong vương cung. Kho hàng quan trọng nhất có hai cái. Một cái là nơi tồn trữ nguyên tinh cấp cao. Một cái là nơi tồn trữ cốt khí cấp cao. Quản lý kho hàng nguyên tinh chính là đại tổng quản của vương cung. Trước tiên hắn dùng quân bài thân phận của mình để kiểm chứng thân phận, sau đó mới lấy một cái chìa khóa bằng xương ra mở cánh cửa cốt khí. Trông thì bình thường nhưng kỳ thật có tính tấn công. Cửa mở ra, bên trong là một không gian rộng lớn, có vô số kệ để hàng, nguyên tinh được phân theo trình tự từ thấp đến cao, từ ngoài vào trong mà bày biện trên kệ. Sau một lúc lâu, sâu trong kho hàng đột nhiên phát ra hét thảm thiết, vệ binh trông coi ngoài cửa cảnh giác. Vừa quay đầu liền thấy đại tổng quản mở cửa ra, tay cầm một tờ giấy lảo đảo chạy ra ngoài. Không biết có phải vì bị đả kích quá mức hay không, mà ngay cả cửa kho hàng cũng quên đóng. Nhưng cánh cửa là cốt khí, mở chưa đầy bao lâu thì đã tự động đóng lại và khóa chốt. Ở kho hàng cốt khí cũng xảy ra chuyện tương tự. Ni Nhĩ Vương nghe được bẩm báo, nhìn hai tên tổng quản trình giấy lên. Không giận mà ngược lại nở nụ cười, dùng bảo vật đổi tánh mạng và tự do của đồng bạn chúng. Được, được lắm. Hai vị, ta chỉ muốn biết hai tên vô giác nhân làm sao để lẻn vào hai bảo khố được cho là an toàn nhất và vững chắc nhất kia. Hai tên tổng quản đổ mồ hôi lạnh, nhưng bọn họ lại không thể không đáp. Một người trong đó khẽ cắn môi, lớn mật nói, nghe nói trong số chúng có một cốt khí sư lợi hại, có lẽ ngay cả đại cốt khí sư cũng không có cách nào bước vào hai bảo khố kia. Ni Nhĩ Vương không quát lớn, tuy gã là người tộc Hồng Giác, nhưng lại bình tĩnh hơn cả tộc Hắc Giác. Gặp phải chuyện thì rất ít khi nổi giận, đi mời đại vu Hồ Kỳ đến. Gã nghĩ gã đã quá coi khinh hai tên vô giác nhân kia. Chỉ là hai tên vô giác nhân, dù chúng có cốt khí không bị cấm chế ma lực ảnh hưởng, muốn tự do đi lại trong vương cung cũng không phải chuyện dễ dàng. Càng đừng nói tới việc sau khi đại náo vương cung còn tới hai bảo khố lấy đi gần hết các bảo bối trong đó. Mà Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến lúc này đang ở đâu? Đang làm gì? Lúc này bọn họ đã tới thành Lạc Lan do tộc Bạch Giác cai trị, đứng ngay bên ngoài thần điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, tâm nguyện của Tiểu Bạch Giác Tô Môn. Tiểu Bạch Giác nấc lên, tiếng khóc thút thít nho nhỏ vang lên. Lúc này Nghiêm Mặc không biết khi Nguyên Chiến đại náo ở Vương Thành đã hạ thủ lưu tình, không làm hại tánh mạng một ai. Hắn nhìn trận thế kia còn tưởng rằng ít nhất phải có hơn một nửa tử thương, mà điều này là con số hắn có thể chấp nhận trong kế hoạch. Nguyên Chiến cũng không giải thích rõ chuyện mình đã nương tay, tuy là bọn họ bị khiêu khích trước, rồi tiện đà mới khiêu chiến, nhưng hắn vẫn không muốn tổ thần có được cái cớ nào để trừng phạt mặc của hắn. Hắn tự đeo lên mình một tầng gông xiềng, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng. Đương nhiên, nếu dẫm trúng điểm mấu chốt của hắn, thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bứt đứt tầng gông xiềng này. Hắn không giết người là vì bạn đời của hắn, đồng thời, hắn cũng sẽ giết hết tất cả vì tư tế đại nhân của hắn. Bốn người không lập tức tiến vào thần điện, mà ngồi xổm trên bậc thang thần điện. Cửu Phong không ngồi, túm túi dưỡng thai muốn nhìn quả oa oa bên trong, Nguyên Chiến đè nó lại, không cho nó nghịch. Tiểu Bạch Giác không ngồi, mà đứng trước mặt Nghiêm Mặc, nhìn hắn. Nghiêm Mặc giơ tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nó, ôn tồn nói, con có biết nơi này là đâu không? Tiểu Bạch Giác lắc đầu, nơi này là thần điện tộc Bạch Giác của con. Tiểu Bạch Giác ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc nguy nga trên bậc thang, mà con chính là đại vu trời sinh của tộc Bạch Giác có con mắt thứ ba. Con không phải hữu giác nhân bình thường, có thể nói thân phận con từ khi sinh ra vốn đã cao quý. Vào lần đầu tiên Nghiêm Mặc nhìn thấy Tô Môn đã biết thân phận của nó, bởi vì tán bố cũng có ba mắt. Hơn nữa, loại thưởng thức này tán bố đã nói không ít lần khi trò chuyện với hắn. Tiểu Bạch Giác lại nhìn Nghiêm Mặc, chú không muốn giấu con, cho nên bây giờ chú sẽ nói cho con biết rõ kế hoạch về sau của chú, cùng với những việc mà chú cần phải lợi dụng con. Nghiêm Mặc không để bụng chuyện Tiểu Bạch Giác sẽ nghĩ về hắn như thế nào. So với Tiểu Bạch Giác, hắn càng quan tâm đến người Cửu Nguyên và Đông Đại Lục hơn. Tiểu Bạch Giác mấp máy môi, nó cảm thấy có chút sợ hãi, nó không biết phải làm gì để bảo vệ mình, chỉ có thể giả vờ ngu ngốc. Nghiêm Mặc có thể không nói cái gì cả, chỉ cần thực hiện kế hoạch của mình là được. Nói không chừng cuối cùng Tiểu Bạch Giác còn sẽ đổi ơn hắn, nhưng hắn không muốn gạt một thằng bé, nhất là khi bên cạnh hắn còn có ba đứa nhỏ khác. Hắn hy vọng có thể chân thành với bọn nhỏ, cho dù Tiểu Bạch Giác nghe không hiểu đi chăng nữa. Chú không biết vì sao công tước Mạc Đốn muốn giữ con bên người, còn cố ý giấu con đi. Nhưng chú nghĩ có lẽ ông ta muốn lợi dụng thân phận con, biến con thành một đại vu chỉ nghe lời ông ta, để tạo lợi thế tốt cho cuộc cạnh tranh vương vị của ông ta sau này. Cửu Phong không kéo túi dưỡng thai nữa, mà quay đầu nhìn một lớn một nhỏ đang nói chuyện. Nó cảm thấy vẻ mặt Tiểu Bạch Giác có chút kỳ lạ, liền đi qua chọt chọt Tiểu Bạch Giác. Tiểu Bạch Giác bởi vì căng thẳng mà thiếu chút nữa bị nó chọt ngã. Nghiêm Mặc cười, nhanh tay đỡ lấy nó, con đừng sợ, chú sẽ không trả con lại cho công tước Mạc Đốn, cũng sẽ không bồi dưỡng con làm việc cho chú. Chuyện chú phải làm sau đó mặc dù có điểm sẽ lợi dụng con, nhưng chỉ là lợi dụng thân phận của con, chứ con không cần làm cái gì cho chú hết. Chú lại càng không làm hại con. Cửu Phong giữ chặt tay Tiểu Bạch Giác, tò mò hỏi, Mặc, hai người đang nói cái gì vậy? Nghiêm Mặc sờ sờ đầu Cửu Phong, dứt khoát kéo hai đứa nhỏ cho mỗi đứa ngồi trên một cái đùi của mình, vòng tay ôm lấy eo bọn nó mà giải thích chuyện hắn sắp làm. tôi hy vọng có thể thông qua Tô Môn để lấy được sự ủng hộ và thỏa hiệp của tộc Bạch Giác. Nếu có thể, cũng hy vọng về sau tộc Bạch Giác sẽ tận lực che chở cho Vô Giác Nhân. Mặc, cậu muốn đưa Tô Môn cho thần điện tộc Bạch Giác sao? Ừ, nhóc này vốn dĩ đã thuộc về nơi đây, nó ở đây cũng là an toàn nhất, và cũng sẽ học được truyền thừa của Đại Vu. À, nhưng ta đã nói với Tô Môn, sẽ dẫn cậu ấy tới Cửu Nguyên chơi, Tô Môn rất vui, đúng không, Tô Môn? Tô Môn cúi đầu, nó rất thông minh, nhưng 9 năm sống trong tháng ngày giam cầm, ngoại trừ nghe lén nhìn lén mà học được một ít thứ, thì rất nhiều chuyện thường thức của nó còn không bằng một đứa trẻ 4 năm tuổi. Nó tin tưởng Cửu Phong cứu nó ra, nó muốn rời khỏi công tước Mạc Đốn thật xa, nó rất muốn đến Cửu Nguyên mà Cửu Phong đã miêu tả. Nhưng hôm nay người lớn trong nhà Cửu Phong lại nói với nó rằng muốn nó ở lại thần điện tộc Bạch Giác. Tô Môn vẫn chưa ý thức được thân phận của mình quý giá thế nào đối với tộc Bạch Giác. Nó chỉ cảm thấy mình sắp bị vứt bỏ, cảm thấy sợ hãi và thất vọng khi bị bỏ lại, còn có chút phẫn nộ không nói nên lời. Nghiêm Mặc không biết rõ nội tâm của Tô Môn. Hắn cho rằng khi Tô Môn biết được thân phận cao quý của mình thì nhất định sẽ muốn ở lại thần điện để làm đại vu trí cao vô thượng. Đến đây, hắn cảm thấy mình nói như vậy là được rồi, liền buông hai đứa nhỏ ra, đứng dậy, ra hiệu cho Nguyên Chiến bằng ánh mắt. Tiểu Bạch Giác không muốn đi lên bậc thang, không muốn tiến vào thần điện, nó có một loại dự cảm, nếu nó tiến vào và ở lại, thì về sau nó sẽ rất khó gặp lại Cửu Phong. Cũng rất khó gặp lại những người này, nó sẽ lại bị nhốt. Nhưng Nghiêm Mặc thấy nó đứng yên một chỗ ngẩn ngơ, còn cho rằng thằng bé đang khiếp sợ vì thân phận của mình, liền khom lưng bế nó lên, ẵm nó đi lên bậc thang. Trong lòng Tiểu Bạch Giác đột nhiên sinh ra một cổ hận ý. Lúc trước Nghiêm Mặc tốt với nó bao nhiêu, thì bây giờ nó hận Nghiêm Mặc bấy nhiêu. Nó không muốn tới thần điện, nó không muốn bị bỏ lại. Đoạn thời gian được Cửu Phong cứu ra và ở bên những người này là đoạn thời gian mà nó vui vẻ nhất. Nó cho rằng nó có thể ở cùng bọn họ thật lâu. Nó đã rất chờ mong được đi đến Đông Đại Lục mà bọn họ và Cửu Phong đã nói. Tiểu Bạch Giác nấc lên, tiếng khóc thút thít nho nhỏ vang lên, chảy một hàng nước mắt. Nó không dám để Nghiêm Mặc nhìn ra ý hận trong mắt nó, cũng giống như không dám để công tước Mạc Đốn phát hiện ra những cảm xúc của nó. Nó chỉ biết cúi đầu, yên lặng mà khóc, nước mắt nhỏ xuống như những hạt châu. Bây giờ Nghiêm Mặc rất nhạy bén với sự biến hóa của bầu không khí xung quanh. Cảm xúc u ám của Tiểu Bạch Giác lập tức lây nhiễm đến hắn. Hắn dừng bước, dùng một tay nâng cằm thằng bé lên, đầu tiên là sửng sốt, sau đó dùng ngón tay cái lau đi nước mắt của nó, vừa buồn cười vừa có chút đau lòng hỏi, sao lại khóc? Tiểu Bạch Giác cắn môi không nói lời nào, nước mũi bịt kín lỗ mũi nó, làm nó rất khó chịu, nó cũng không muốn phát ra âm thanh nào. Nghiêm Mặc tùy tay lấy ra từ trong không gian một tấm giấy mềm, rất tự nhiên mà che mũi nó lại, để nó xì nước mũi. Tiểu Bạch Giác đột nhiên cảm thấy lòng mình thật vô cùng khó chịu, đây là lần đầu tiên mà nó tự ý thức được, liền tùy hứng quay đầu đi không chịu để Nghiêm Mặc lau nước mắt, nước mũi cho nó. Cửu Phong ngửa đầu, Tô Môn, cậu khóc sao? Có lẽ cảm thấy xem người ta lau nước mắt cho trẻ con rất thú vị. Tổ tông nhỏ này vừa nói vừa ôm đùi Nghiêm Mặc oạch oạch bò lên trên. Nguyên Chiến nhanh chóng xách nó qua. Hai quả oa oa trong túi dưỡng thai lại bắt đầu dùng sức đỉnh nắp túi, muốn nhìn xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trên bậc thang của thần điện cũng có người khác qua lại, nhưng thấy bốn người họ thì đều như không để ý đến. Tộc Bạch Giác khá khoan dung độ lượng với Vô Giác Nhân, Vô Giác Nhân cũng có thể tới thần điện tế bái, chỉ là không thể đi vào mà thôi. Hơn nữa, vừa lúc đang là ngày cuộc thi cốt khí cứ 5 năm thì diễn ra một lần, trong khoảng thời gian này có rất nhiều người tới thần điện tế bái. Nghiêm Mặc cũng không rõ vì sao Tiểu Bạch Giác đột nhiên khóc, còn đột nhiên tùy hứng, lúc trước thằng bé này rất ngoan nha, có phải là chùi đau rồi không? Giấy này đã là loại mềm nhất rồi. Chờ khi trở về, chú nhất định sẽ bảo bọn họ làm ra loại giấy càng mềm hơn nữa. Ngoan, không khóc. Nào, lau mặt, nói cho chú Mặc biết con đang buồn cái gì. có phải tức giận vì chú Mặc lợi dụng con không? Nghiêm Mặc luôn có kiên nhẫn vô hạn đối với trẻ nhỏ. Không biết có phải vì giọng Nghiêm Mặc quá dịu dàng hay không? Hay là do sức mạnh linh hồn mà Nghiêm Mặc cố ý thả ra để xoa dịu thằng bé, khiến nó thả lỏng? Tiểu Bạch Giác lắc đầu rồi lại gật đầu, chỉ cảm thấy mình tủi thân quá, tự yên lặng khóc biến thành nhỏ giọng nức nở. Nguyên Chiến nhíu mày, tiểu quỷ Hữu Giác này rốt cuộc đang khóc cái gì vậy? Vu Quả Thì cười chọc, khóc nhè, Đô Đô, anh lớn khóc nhè, xấu hổ, xấu hổ. Vu Quả giận, tên đó không phải anh cậu, sao gặp ai cũng gọi anh vậy hả? Đô Đô, ô, anh lại hung dữ với em cũng khóc. Vu Quả và hai người cha nghe được, Nghiêm Mặc mặc kệ hai đứa con trai, vừa buồn cười vừa tiếp tục bày ra thiện ý của mình, dụ dỗ thằng bé nói ra suy nghĩ trong lòng. Tô Môn, bảo bối nhỏ, nào, nói cho chú Mặc biết, con đang buồn cái gì? Chỉ có nói ra thì chú Mặc mới biết được suy nghĩ của con chứ. Ngoan, không phải sợ, can đảm nói ra suy nghĩ của mình, dù là gì, chú Mặc cũng sẽ ủng hộ con. Nếu con thật sự không muốn chú Mặc lợi dụng con, vậy chú Mặc sẽ không làm thế nữa, chờ khi nào tộc nhân của con tìm tới cửa rồi lại tính tiếp. Thằng bé đột nhiên nói ra một chữ. Hừng, đừng gì. Nghiêm Mặc càng dịu giọng hơn, còn vỗ nhẹ lưng Tiểu Bạch Giác, để nó thả lỏng. Đưa con đi, ô. Nghiêm Mặc lại sửng sốt, có ý gì đây? Con không muốn trở lại thần điện tộc Bạch Giác của mình sao? Con không muốn trở thành đại vu ba mắt vĩ đại à? Tiểu Bạch Giác ra sức lắc đầu, khụt khịt nói ra tâm nguyện lớn nhất bây giờ của nó. Con muốn cùng mọi người tới Cửu Nguyên, Cửu Phong đã đồng ý với con. Chú Mặc, đừng bỏ con sẽ nghe lời mà, con sẽ ngoan ngoãn mà. Nghiêm Mặc, lúc này tim hắn đã mềm nhũn thành một bãi nước rồi. Nguyên Chiến thấy vẻ mặt của Nghiêm Mặc thì nghĩ thầm, tiêu rồi, Tiểu Bạch Giác này xem ra không vứt được. Cửu Phong kinh hãi, Mặc, cậu định bỏ Tô Môn á? Vì sao chứ? Nghiêm Mặc thật muốn đánh cái mông nhỏ của Cửu Phong, giờ khóc giờ cười mà nói, ai nói tôi muốn bỏ nó chứ hả? Hai cái đứa này, rốt cuộc nhóc có biết con mắt thứ ba trên trán Tô Môn có nghĩa gì không? Nếu để người ta biết Tô Môn ở chỗ chúng ta, đến lúc đó vấn đề không phải là chúng ta có dẫn Tô Môn theo hay không, mà là tộc Hữu Giác có chịu để nó đi hay không. Tô Môn sờ sờ con mắt trên trán mình, moi nhẹ nhẹ. Chú Mặc, có phải móc nó xuống rồi? Là con có thể đi cùng mọi người tới Cửu Nguyên không? Nghiêm Mặc chấn động, tuy khi Tô Môn nói ra lời này có 9 phần là vì nó không hiểu con mắt thứ ba của mình quan trọng thế nào. Nhưng một đứa nhỏ có thể nói ra những lời đó, thì trong lòng nó hiển nhiên rất muốn, rất rất muốn đến Cửu Nguyên, còn muốn hơn cả việc làm đại vu. Tô Môn ngẩng đầu, dùng ánh mắt đầy vẻ cầu xin mà nhìn Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc nhìn đôi mắt nhỏ của Tiểu Bạch Giác đầy vẻ ngây thơ, sợ hãi, tuyệt vọng và hy vọng trộn lẫn vào nhau một cách phức tạp. Quyết định đã hạ trong lòng lại dao động. Đừng nói bậy. Về sau không bao giờ được nói moi mắt mình ra, nghĩ cũng không được nghĩ, không chỉ mắt, mà bất cứ bộ phận nào cũng không được phép làm hại. Nghiêm Mặc không biết nên khóc hay cười, sợ thằng bé thật sự làm ra chuyện không thể cứu vãn, vội vàng dẹp bỏ cái suy nghĩ đó của nó, đồng thời nghiêm túc hỏi, con thật sự không muốn ở lại thần điện tộc Bạch Giác. Hai mắt Tiểu Bạch Giác sáng rực lên, sức sống lại trở về. Không chút do dự mà ra sức lắc đầu. Được rồi, nếu con thật sự mong muốn như vậy, thì chú sẽ dẫn con về Cửu Nguyên, về sau con chính là đồ đệ nhỏ của chú. Nghiêm Mặc dùng ánh mắt xin lỗi Nguyên Chiến, kế hoạch lại phải thay đổi nữa rồi. Nguyên Chiến cảm thấy không sao cả, Nghiêm Mặc có kế hoạch của Nghiêm Mặc, hắn cũng có tính toán của hắn. Tiểu Bạch Giác không rõ đồ đệ là cái gì, nhưng lời Nghiêm Mặc vào tai nó liền tự động xem đồ đệ như con trai. Chú Mặc nói như vậy là muốn giữ nó lại bên cạnh sao? Sẽ không bỏ nó sao? Sẽ không để người ta nhốt nó lại phải không? Tiểu Bạch Giác hức hức hỏi. Nghiêm Mặc bị nó làm cho phì cười, điểm điểm cái mũi nhỏ của nó, còn nhỏ mà hay suy nghĩ miên man quá, chỉ sợ khi lớn lên rồi con sẽ hối hận vì đã từ bỏ thân phận hiện tại mà cùng chú về Cửu Nguyên đấy. Đến lúc đó con mà dám coi đó là cớ để quậy phá chú, coi chừng chú đánh nát mông con. Phụt, mũi tiểu bạch giác lập tức xì ra một dòng nước mũi. Ba tên tiểu quỷ thiếu đạo đức kia cùng nhau cười ha hà. Tiểu bạch giác mắc cỡ muốn chết, nước mắt khó khăn lắm mới ngừng được lại bắt đầu tuôn ra. Nghiêm Mặc hết cách với nó, sợ giấy làm đau nó nên tìm một cái khăn làm từ bông ra để Nguyên Chiến thấm ướt, rồi lau mặt cho nó. Được rồi, không khóc, khóc nữa mắt sưng phù bây giờ, chú chưa bao giờ nói sẽ bỏ con cả. Chú chỉ hy vọng có thể cho con thứ càng tốt hơn, lại thuận tiện lợi dụng thân phận con một chút. Mà sao con lại khóc như thể chú muốn bán con vậy hả? Hay đi đi, đám tổ tông này, mình đúng là nhàn đến không có việc gì mới tìm cho mình một đống tổ tông về hầu hạ. Vu Quả đắc ý, cảm thấy mình nhất định là đại tổ tông trong đám. Tiểu bạch giác bẩm sinh đã nhạy bén, ai thiệt tình với nó, ai giả dối với nó không nói nên lời được nhưng trong lòng nó thì lại biết rõ. Nó vươn cái tay ngắn nhỏ ra, ôm lấy cổ Nghiêm Mặc. Tính nó rất an tĩnh, dù tâm tình có kích động thế nào thì cũng không có biểu hiện quá mức. Ngay cả khi khóc thì tiếng khóc cũng chỉ là thút thít chứ không lớn. Về sau phải gọi là sư phụ, tổ tông nhỏ, chuyện gì? Tiểu bạch giác vừa khóc vừa cười, ôm cổ Nghiêm Mặc, trên khóe mắt còn treo giọt nước mắt long lanh như hạt châu, ở khóe miệng còn có một nụ cười mỉm hạnh phúc. Chậm rãi, nó cúi đầu, thả lỏng toàn thân, đặt toàn bộ trọng lượng lên người đang bế mình. Thằng bé tựa trán lên cổ Nghiêm Mặc, cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng của Nghiêm Mặc, đột nhiên cảm thấy thật an tâm. Nghiêm Mặc vô cùng bất đắc dĩ, hỏi Nguyên Chiến, chuyện tiếp theo phải làm sao đây? Nguyên Chiến bế Cửu Phong lên, cùng Nghiêm Mặc đi song song, nếu đã tới, vậy thì đi gặp đi. Đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Nguyên Chiến nói rất mơ hồ, nhưng Nghiêm Mặc lại hiểu, dù Tô Môn không muốn trở về, thì tộc Bạch Giác cũng không thể bỏ nó được. Hiện giờ Tiểu Bạch Giác thích bọn họ, ngược lại sẽ có lợi cho bọn họ. Lấy Tiểu Bạch Giác ra bàn điều kiện cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nghiêm Mặc vỗ nhẹ Tiểu Bạch Giác, Tô Môn, con còn nhỏ, không biết thân phận của con quan trọng thế nào đối với tộc Bạch Giác, nhưng chú lại không thể vì con chưa hiểu chuyện mà gạt con. Chú hy vọng trước khi trở về Cửu Nguyên, con có thể hiểu ra tầm quan trọng và thân phận của mình. Nếu khi đó con còn muốn đi theo bọn chú có thể hứa với con, chỉ cần con muốn đi theo, thì dù phải trả cái giá gì, sư phụ cũng sẽ đưa con đi. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bạch Giác rụi rụi hõm cổ Nghiêm Mặc, nó thích vòng tay của chú Mặc, của sư phụ, nó muốn mai này mỗi ngày đều được sư phụ ấm như vậy. Nghiêm Mặc thầm than trong lòng, đây là một thằng bé thiếu thốn tình thương. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Nguyên Chiến, trêu chọc, có thấy giống anh hồi đó không? Nguyên Chiến vỗ cái chát lên mông hắn, nói nhỏ, giống cái rắm, toàn là tôi khiến em khóc lóc, em đã thấy tôi khóc bao giờ chưa? Nói xong liền xoay người bỏ chạy. Nghiêm Mặc tức giận đuổi theo, anh đứng lại đó cho tôi. Nói bậy ngay trước mặt tụi nhỏ cái gì đó hả? Cửu Phong cười khặc khặc, chạy mau chạy mau, sắp bị dí kịp rồi. Tiểu Bạch Giác ngẩng đầu, muốn cổ vũ sư phụ đuổi theo, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể siết chặt nắm tay nhỏ, thầm cổ vũ cho sư phụ trong lòng. Tiếng cười và tiếng kêu ồn ào của hai quả oa oa chỉ có hai người cha nghe được. Tiểu Bạch Giác cũng cảm nhận được một chút, những cảm xúc vui vẻ luôn là thứ dễ cảm nhiễm nhất. Nụ cười trên môi nó càng rõ hơn. Bốn vô giác nhân hai lớn hai nhỏ vui vẻ chạy đuổi nhau trên mấy bậc thang của thần điện. Người tới bái tế thi nhau ghé mắt nhìn, đám dã nhân này từ đâu tới vậy? Thật là kỳ cục quá. À, lúc này, quần áo bốn người đã đổi về bình thường. Mắt thấy hộ vệ của thần điện muốn tới tìm bọn họ cảnh cáo thì Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đã đi chậm lại mà trà trộn vào đám người. Bốn người tới cửa thần điện liền bị ngăn cản. Lý do là vô giác nhân khi không được cho phép thì không thể tiến vào thần điện bái tế. Ồ, ra là như vậy. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến liền dứt khoát rời đi. Sau khi đi xuống bậc thang, Nghiêm Mặc hỏi, cấm chế bên trong có ảnh hưởng đến anh không? Nguyên Chiến lắc đầu, có một chút. Tôi cảm giác được bên trong có tầng bảo hộ, muốn đi dưới lòng đất chắc sẽ có chút khó khăn, nhưng chỉ cần cho tôi chút thời gian. Nghiêm Mặc cười, không cần phải phiền toái như vậy, anh quên mất nguyện lực của tôi rồi sao? Tôi có thể cầu nguyện chúng ta sẽ không bị ai ngăn cản. Nguyên Chiến gật đầu, rồi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu cười nhạo người yêu, vậy có phải em cũng quên mất với nguyện lực của em có thể giúp chúng ta vào đó ngay lúc này. Nghiêm Mặc há to miệng, vừa phản ứng lại thì oán trách đối phương, đều tại anh gây chuyện làm tôi quên. Hai người ôm hai đứa nhóc xoay người đi. Lần này hộ vệ ở cửa thần điện không ngăn cản bốn người. Trong mắt bọn họ, bốn người này là bốn người tộc Bạch Giác. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cứ thế mà thuận lợi dẫn theo hai đứa nhỏ tiến vào thần điện tộc Bạch Giác. Chuyện tiếp theo, làm thế nào để tìm được vị đại vu ba mắt Á Lan kia của tộc Bạch Giác? Tiểu Bạch Giác và Cửu Phong cảm thấy hiếm lạ, đều mở to mắt quan sát vật bài trí bên trong thần điện. Hai vị xin dừng bước, từ nơi này trở đi, không phải người được bản A thần hoặc đại vu cho phép thì không thể tiến thêm bước nữa. Một thần thị Bạch Giác không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên ngăn cản bốn người. Cùng lúc đó, đại công tước Tát Mệ tới Vương Thành tham dự yến hội dùng tốc độ nhanh nhất để trở về lãnh địa tộc Bạch Giác, thuật lại tất cả sự việc xảy ra trong yến hội cho tộc trưởng, trưởng lão và đại vu Á Lan nghe. Tôi có tin tức đáng tin cậy, hai vô giác nhân xuất hiện ở Vương Cung rất có thể là vu giả và chiến sĩ đã đưa ra phương thuốc trị liệu dịch bệnh. Công tước Tát Mễ nói, ồ, có người xác nhận thân phận của bọn họ. Tộc trưởng Cửu Ân hỏi, công tước Tát Mễ rất chắc chắn mà gật đầu, lần này người tham gia yến hội có cả đại vu thành Ô Càn, nhưng ông ta không đích thân đi gặp hai người, chỉ tự ấn ký đặc biệt trên mặt chiến sĩ cao lớn kia mới đoán ra được thân phận của hai người. Đại vu thành Ô Càn sao lại rời khỏi thành Ô Càn? Trưởng lão lấy làm lạ hỏi. Công tước Tát Mễ cười nhạo, nghe nói thần điện và thành chủ thành Ô Càn đang tranh đoạt quyền lực, cuối cùng thần điện bại trận, mà thành chủ thành Ô Càn thì muốn đổi đại vu bằng cớ bọn họ không thể phòng chống dịch bệnh, lần này đại vu thành Ô Càn ra ngoài cũng giống như bị đuổi đi. Ông ta tham gia yến hội chắc là vì muốn tìm nơi nương tựa để cứu vãn mặt mũi, bởi vì trước kia tôi đã gặp vị đại vu này hai lần, còn giúp con trai độc nhất của ông ta một lần. Hàn huyên với ông ta trong chốc lát mới biết được, nếu ông ta có thể nói ra chuyện này với anh, vậy cũng sẽ nói ra với người khác. Tộc trưởng Cửu Ân đứng khoanh tay, khi tôi rời đi ông ta vẫn chưa đi, chắc là muốn dùng tin tức này để trao đổi thứ gì đó với công tước Mạc Đốn hoặc là Ni Nhĩ Vương. Thân phận của hai vô giác nhân kia để sang một bên. Đại vu Á Lan mở miệng, vừa rồi anh nói hai vô giác nhân kia còn dẫn theo hai đứa nhỏ. Phải, hai đứa nhỏ kia có điểm gì đặc biệt? Cái này, công tước Tát Mễ đơ người trong chốc lát mới trả lời, đây cũng là điều mà tôi cảm thấy kỳ lạ nhất. Lúc ấy tôi rõ ràng thấy hai đứa nhỏ kia, nhưng sau đó, cả lúc này, tôi muốn nhớ lại nhưng lại không nhớ nổi bộ dáng hai đứa nhỏ. Đại vu Á Lan đứng bật dậy. Đại vu, hai đứa nhỏ có độ tuổi thế nào? Tôi không nhớ rõ lắm, một đứa khá nhỏ. Còn một đứa chừng 7-8 tuổi. Tát Mễ cảm thấy thật có lỗi, là trẻ con vô giác nhân nên tôi không nhận rõ độ tuổi chính xác của nó. Công tước Tát Mễ, ta muốn làm phiền anh một việc. Đại vu Á Lan hòa ái nói. Mời ngài nói. Nhờ anh phái người cẩn thận điều tra hai vô giác nhân và hai đứa nhỏ kia. Ta phải biết bọn họ từ đâu tới, làm cái gì, tiến vào thành Huyền Vũ từ khi nào, mang theo bao nhiêu người, sau khi tiến vào đã làm những gì. Tóm lại, tin tức càng tỉ mỉ càng tốt. Đại vu Á Lan đột nhiên nảy sinh một loại ảo giác. Ông đột nhiên cảm thấy từ khi nhắc tới hai đứa trẻ vô giác kia, ông bắt đầu cảm nhận được hơi thở của đại vu đời sau đang cách ông càng lúc càng gần. Công tước Tát Mễ vui vẻ vâng mệnh. Còn một chuyện khác. Người nói chuyện lần này không phải công tước Tát Mễ, mà là một thần thị cấp cao. Chuyện gì? Mọi người cùng nhìn về phía hắn. Có người đang hỏi thăm tin tức của một vị đại cốt khí sư. Vị đại cốt khí sư kia tên là...